Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1316, chương 1316, báo tố tiến đến. Tàng Kiếm Sơn Trang vốn là dựa vào núi thế xây lên. Đối với chung quanh hoàn cảnh phá hư tự nhiên cũng là yêu cầu thấp nhất. Xanh tươi tốt, cao lớn, cây cối quay chung quanh ở là Sơn Trang bốn phía. Liệt nhật quang huy từ lá cây khe hẹp bên trong bắn ra mà xuống. Lấm ta lấm tấm, Lý Kỳ Phong không khỏi nhíu mày, hắn khưu giác đến ở khắp mọi nơi sát ý. Ánh mắt rủ xuống, Lý Kỳ Phong ánh mắt rơi vào kiếm trong tay bên trên. Hiện tại thế đạo thay đổi, kiếm nên ra khỏi vỏ thời điểm liền phải ra khỏi vỏ. Bàng Uyên Hồng tựa hồ cảm ứng được Lý Kỳ Phong sát ý trong lòng. Tự động nhảy ra vỏ kiếm, Lý Kỳ Phong thần sắc hơi đổi, đem Uyên Hồng trở vào bao, miễn cưỡng vào vỏ kiếm cũng không tốt a. Độc Cô Thần thanh âm tiến vào Lý Kỳ Phong trong tai. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói ra, kiếm trong tay ta để nó ra khỏi vỏ liền ra khỏi vỏ. Độc Cô Thần cười nói ra, ngươi đừng lại ẩn tàng ngươi chân thực tâm tư. Lý Kỳ Phong mỉm cười, nói ra, dạng gì tâm tư? Độc Cô Thần thần sắc nghiêm túc nói ra, kiếm ra khỏi vỏ chính là mang ý nghĩa muốn giết người. Kiếm thông tâm ý, điều này nói rõ ngươi động sát tâm. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, ở khắp mọi nơi la võng để cho ta cực kỳ chán ghét. Độc Cô Thần cười cười, nói ra, trong tay có kiếm, lại có gì lo đâu. Lý Kỳ Phong khẽ vuốt cằm, nói ra, đây cũng là cái lý. Thoáng qua ở giữa 8 ngày thời gian đi qua, cái này trong vòng 8 ngày, Tàng Kiếm Sơn Trang bên trong không có chút nào nguy cơ. Nhưng càng như vậy, Lý Kỳ Phong trong lòng càng là cảm giác được bất an, cái này la võng chỉ sợ là muốn bóp lấy sau cùng. Thời gian tới, lại là một ngày thời gian đi qua, một mực bình tịch trong hậu viện, vang lên liên tục không ngừng kiếm minh âm thanh, tựa như là cự long gầm thét, lại giống là mãnh hổ gào thét. Nhìn kỹ phía dưới, hậu viện trên không, trùng điệp kiếm khí hội tụ, không ngừng cuồn cuộn lấy, đem thiên khung phía trên mây trắng rảo sát vỡ nát. Quan Thiên Vũ thân thể xông lên không trung, thân thể lăng đứng ở trong thân thể. Ha ha ha ha ha, Quan Thiên Vũ phát ra đinh tai nhức óc cười to âm thanh. Rượu ngon ở nơi nào? Quan Thiên Vũ lớn tiếng hỏi. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia mừng rỡ, nói ra, rượu ngon tới. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, hạo đãng nội lực càn quét mà ra, đem xe ngựa phía trên bàn rượu cuốn lên, phóng lên tận trời. Tốt! Quan Thiên Vũ lớn tiếng giận dữ hét, hai tay khẽ động, thiên khung bên trong lăn lộn kiếm khí lập tức càn quét mà ra, tựa như là cự long quét sạch tứ phương, phóng lên tận trời. Bàn rượu không ngừng phá toái, mùi rượu bốn phía, cường đại nội lực càn quét mà ra, tản mát ra to lớn hấp xả chi lực, đem rượu đài bên trong rượu ngon hội tụ đến cùng một chỗ, tựa như là một đầu rượu sông xuất hiện tại thiên khung bên trong. Quan Thiên Vũ trên thân phát ra tản mát ra khí thế cường đại. Một tháng không thấy, hắn quần áo trên người đã là trở nên rách mướp, thân thể trở nên càng thêm thon gầy, mái tóc màu đen tùy ý phiêu tán, sợi râu rất dài, nhìn vô cùng chật vật. Hít sâu một hơi, Quan Thiên Vũ tựa như là phá lệ say đắm ở rượu kia sông bên trong. Hai tay khẽ động, rượu kia sông khẽ động, lập tức từ thiên khung bên trong rơi xuống, rót vào đến đúc kiếm trong lò. Trong một chớp mắt, vạn trượng hỏa diễm từ đúc kiếm trong lò phát ra, tựa như là phun trào núi lửa, uy thế kinh khủng bạo phát đi ra, kinh khủng nhiệt độ từ từ kéo lên. Kia đúc kiếm trong lò nham tương tự như là thức tỉnh mãnh thú, hướng ra ngoài phun ra ngoài, Một đạo kịch liệt tiếng oanh minh từ đúc kiếm thất bên trong lập tức truyền ra. Uy thế cường đại càn quét tứ phương, đúc kiếm thất trực tiếp nổ tung. Trong chốc lát, đúc kiếm thất bên trong huyền không 23 thanh kiếm ầm vang rung động. Kiếm khí sắc bén không ngừng lưu chuyển lên. Quan Thiên Vũ thần sắc trở nên hưng phấn lên. Hai tay thôi động, 23 chuôi kiếm ngư sâu mà động. Tiến vào kia bộc phát ra kinh khủng nhiệt độ trong nham tương. Sắc bén kia kiếm lập tức mắt trần có thể thấy đỏ bừng. Quan Thiên Vũ thần sắc trở nên càng thêm điên cuồng. Hùng hậu nội lực càn quét mà ra. Tại quanh thân hình thành một đạo kiên cố áo giáp. Quan Thiên Vũ tay phải khẽ động. Một thanh cồng kềnh chùy đen xuất hiện ở trong tay của hắn. Gió lớn nổi lên, gầm lên giận dữ phun ra. Quan Thiên Vũ trong tay chùy đen không ngừng ném ra. Màu đen trọng chùy phía trên, giống như có màu đen gió lốc không ngừng càn quét mà ra. Đinh đinh đinh đinh liên tiếp thanh thúy âm thanh truyền ra. Kia tải cuồng nộ trong nham tương lợi kiếm thì tại màu đen gió lốc bên trong không ngừng phát sinh. Thuế Yến, thật mạnh kiếm pháp, Lý Kỳ Phong không khỏi theo bản năng nói. Cái kia màu đen trọng trùy nhìn như là lộn xộn, kỳ thực lại là dung nhập vào các loại xảo kinh. Độc Cô Thần trong thần sắc cũng là toát ra chấn kinh chi sắc. Nhìn xem Quan Thiên Vũ, không muốn nhẹ giọng nói ra. Thật sự là quá làm cho người ta khó có thể tin. Dì rào cao lớn cây xanh run rẩy, lá cây không ngừng đụng chạm, phát ra dì rào âm thanh. Giờ khắc này Lý Kỳ Phong, Độc Cô Thần, Kim Xuyên ba người thần sắc không khỏi biến đổi. Bốn phía dày đặc cây xanh phía trên, lần lượt từng thân ảnh không ngừng từ cây xanh phía trên nhảy xuống. Mỗi một thân ảnh đều là tản mát ra lăng lệ sát ý. Nên đến vẫn là tới. Lý Kỳ Phong trong đôi mắt lập tức dần hiện ra một hơi khí lạnh. Ta đi, Kim Xuyên trầm giọng nói. Tốt, Lý Kỳ Phong dứt khoát nói. Nắm chặt trọng kiếm, Kim Xuyên thân thể đột nhiên hướng phía trước nhảy ra. Hạo đãng nội lực bạo phát đi ra. Toàn bộ rót vào đến trọng kiếm bên trong. Một kiếm chém vào mà xuống, giữa thiên địa, lập tức xuất hiện một đạo to lớn gợn sóng, cuồng bạo kiếm khí càn quét tứ phương. Hai đạo gấp rút mà đến thân ảnh nhất thời phát ra rên lên một tiếng. Thân thể không cách nào khống chế hướng về sau bay ngược mà đi. Kim Xuyên thân thể đứng ở tuyến ngoài cùng, trong tay trọng kiếm tản mát ra cường đại uy thế. Tựa như là một tòa không thể vượt qua núi cao, mặc cho là dù ai cũng không cách nào vượt qua. Một thân hắc giáp lưu mực khắc xuất hiện lần nữa, trong thần sắc lộ hiện ra vẻ dữ tợn ý cười, nhìn chăm chú lên ngăn tại phía trước nhất Kim Xuyên. Lưu mực khắc lạnh giọng nói ra, giết hắn cho ta, đơn giản ngôn ngữ phun ra. Trong chốc lát, mười mấy thân ảnh đột nhiên tập sát hướng Kim Xuyên. Thân thể bất động như núi, lăng lệ uy thế không ngừng từ trọng kiếm phía trên bạo phát đi ra. Đối mặt với tập sát mà đến thân ảnh, trọng kiếm khẽ động, cuồng bạo uy lực dập dờn mà ra. Quét sạch tứ phương, phanh tấn mãnh một kích mang theo bọc lấy uy thế kinh khủng. Tập sát mà đến thân thể lập tức hướng về sau bay ngược mà đi. Lưu mực khắc thần sắc không khỏi biến đổi. Sắc mặt bên trong trở nên càng thêm khó coi, nhìn chăm chú lên Kim Xuyên, trong thần sắc toát ra một tia ngoan độc chi ý. Thiên Lôi, Địa Hỏa, hai người các ngươi động thủ. Lưu mực khắc ngữ khí băng lãnh nói, ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, hai thân ảnh nổ bắn ra mà ra, bá đạo trường thương từ hai bên trái phải mặt ám sát mà tới. Trên mũi thương tản mát ra xâm nhiên hàn ý, Kim Xuyên thân thể khẽ động, hướng về sau rời khỏi một bước, bàng bạc nội lực rót vào đến trọng kiếm bên trong, quét ngang mà ra, đinh đinh hai đạo dồn dập thanh âm thanh thúy vang lên. Hai cây trường thương phía trên bá đạo lực lượng lập tức đem Kim Xuyên bước lui mấy bước.